Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Hôm qua Long Thế Kiếm thiếu phong không tốt, không nói hôm nay, các đại thần theo giờ thông thường lên triều, chỉ là thời điểm vào cung, cảm giác có gì không ổn nhưng lại không nói ra được, tất cả cùng lóe lên một ý tưởng, nhưng cũng không có ai quá đáng chú ý. Trở lại, người Dương phủ đã đem hoàng cung thu dọn thỏa đáng, cũng không ai biết đêm qua xảy ra chuyện lớn như vậy. Hôm nay Nạp Lan thượng thư tới thật sớm. Nạp Lan Hiên vừa mới vào, Dương Quốc Công mở miệng chào hỏi, nhìn bộ dáng kia, dưới mắt một mảng bầm đen, hình như không được nghỉ ngơi nhiều, chỉ là trên mặt mang theo vài phần vui mừng, hình như gặp được chuyện gì tốt. Dương Quốc Công sớm hơn, Nạp Lan Hiên lạnh giọng, ân oán của Nạp Lan Phủ và Dương Phủ, không phải chỉ một lời chào hỏi của hắn là có thể xóa bỏ, mặc dù bây giờ hắn không phát tác, gặp Dương Quốc Công cũng không cho hắn sắc mặt tốt. Dương Quốc Công cười cười, hình như thái độ đối với Nạp Lan Hiên căn bản không quan tâm, ngược lại có vẻ Nạp Lan Hiên có chút hẹp hòi, mọi người ngược lại rất kinh ngạc, bình thường thời điểm hai người này đều không nói chuyện, hôm nay còn có thể tán dóc vài câu. Hoàng thượng giá lâm, mọi người vừa mới đứng vững, giọng nói chói tai của thái giám vang lên. Hôm nay Kiếm thiếu phong lâm triều sớm hơn bình thường, tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người nhanh quỳ xuống, hơi cúi thấp đầu, không dám nhìn. Chúng ái khanh bình thân, Kiếm thiếu phong được cung nhân đỡ, chậm rãi ngồi ở trên ghế rồng, hắn bị thương nặng như vậy, không nghỉ ngơi thật tốt, thân thể càng suy yếu, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy thoải mái giống như ngày hôm nay, hắn ngồi lên vị trí hoàng đế đã nhiều ngày, nhưng bị Kiếm thiếu niệm, Kiếm thiếu huyền áp chế khắp nơi, rốt cuộc có thể thoát khỏi khốn cục. Hắn nhìn xuống chúng nhân, cực kỳ hưởng thụ cảm giác cao cao tại thượng. Mọi người đứng dậy tạ lễ, hơi ngẩng đầu, nhìn sắc mặt Kiếm thiếu phong tái nhợt, thân thể khó chịu, nhưng mà công công bên cạnh hắn lại không giống trước kia, chỉ là mọi người cũng không suy nghĩ nhiều. Có việc bẩm tấu, nếu không bãi triều, công công bước tới phía trước một bước, tay chậm rãi vẽ hình tròn, cả động tác khiến người tìm không ra sai lầm, chỉ là nếu tỉ mỉ quan sát có thể thấy hắn bởi vì khẩn trương mà run rẩy. Thần có việc muốn bẩm tấu, Dương Quốc Công bước ra một bước hơi khom người, nhưng giọng nói hắn vang hơn so với bình thường. Chuẩn tấu, Kiếm thiếu phong hơi nâng nâng tay, trên mặt làm cho người ta nhìn không ra có gì thay đổi, chỉ là thân thể hơi dựa vào phía sau, tìm một tư thế thoải mái, trong lúc nhất thời hắn sẽ không đứng lên. Khởi bẩm hoàng thượng, Bắc Hàn Vương đi trông mộ Bình Thái Phi giữ đạo hiếu, cách xa kinh thành, nhưng biên quan chiến loạn không ngừng, thần đề nghị thu hồi bình phù của Bắc Hàn Vương, để Bắc Hàn Vương an tâm giữ đạo hiếu. Dương Quốc Công hơi khom người một cái, giọng nói mang theo sự đương nhiên. Chỉ là, lời này của hắn khiến trong lòng bách quan gợn sóng, ai cũng biết Tam Vương đoạt vị, mặc dù Kiếm thiếu phong hơn một chút nhưng tiên đế giữ lại hậu chiêu cho Kiếm thiếu phong một chỗ trống, binh quyền sa sút, nếu Kiếm thiếu huyền không ngốc, hắn quyết sẽ không giao binh phù, như vậy hắn mới có thể tranh đấu, như thế thật muốn nhìn một chút Kiếm thiếu phong có bản lãnh đoạt binh phù hay không. Chỉ là nhìn sắc mặt của Dương Quốc Công và Kiếm thiếu. Góc truyện audio.com Phong, chẳng lẽ bọn họ đã đắc thủ? Mọi người hơi cau mày, không nói lời nào, yên lặng theo dõi biến hóa. Khởi bẩm hoàng thượng, mặc dù Bắc Hàn Vương giữ đạo hiếu với Bình Thái Phi, nhưng hắn cũng là vương gia Đại Dung, tất nhiên phải vì Đại Dung ra sức, đây là binh phù tiên đế để lại, tự nhiên là có sắp xếp, mong hoàng thượng nghĩ lại. Người khác có thể nhịn được nhưng Bình Thượng Thư không thể không mở miệng, nếu Kiếm thiếu huyền giao ra binh quyền, sợ là địa vị của hắn tràn ngập nguy cơ, cái chết của Bình Thái Phi không rõ ràng, hắn luôn cảm thấy chuyện này có kỳ quặc. Bình Thượng Thư nói có lý, Kiếm thiếu phong hơi nhẹ gật đầu, giống như cực kỳ đồng ý với ý kiến của Bình Thượng Thư, chỉ là hiếu tâm của Tam Hoàng đệ khiến trẫm bội phục, vì để cho Tam Hoàng đệ an tâm giữ đạo hiếu, trẫm cũng cảm thấy đề nghị của Dương Quốc Công không tồi, nên lấy lại binh phù, sáng sớm hôm qua trẫm lệnh Tiêu Giao Vương tiễn đưa Tam Hoàng đệ đại nghĩa, chủ động giao ra binh phù, lòng trẫm rất an ủi, Tiêu Giao Vương cũng cảm động, cảm thán Tam Hoàng đệ đại nghĩa, vì đại dung dẹp yên, cũng đem lấy binh phù chính mình trả lại triều đình, ra lệnh chỉ truyền đòi tam quân. Kiếm thiếu phong nói không nhanh không chậm, đầu tiên là khẳng định Bình Thượng Thư cùng Dương Quốc Công nói đều có lý, không nghiêng về bên nào, dáng vẻ không thiên vị, rồi lại chậm rãi nói ra chuyện này. Mặt của mọi người cả kinh, giả sử nếu Kiếm thiếu huyền có thể giao ra binh phù, nhưng Kiếm thiếu niệm thì tuyệt đối không thể nào, người nào không biết cung quý phi chết sớm, Kiếm thiếu niệm vẫn hoài nghi là người của Dương phủ gây nên, hắn làm sao có thể chủ động giao binh phù cho Kiếm thiếu phong, xin hỏi Hoàng thượng Tiêu Giao Vương hiện tại ở chỗ nào? Trong lòng Nạp Lan Hiên càng hoài nghi, cảm giác sự việc không đúng, cho dù Kiếm thiếu niệm giao ra binh phù, hắn không cần giữ đạo hiếu, cũng nên vào triều nói rõ, mà không phải như bây giờ, ngay cả bóng người cũng không thấy. Tiêu Giao Vương tự do tự tại, cùng Bắc Hàn Vương ra ngoài du ngoạn, hôm qua liền rời đi. Kiếm Thiếu Phong nói mà mặt không đỏ tim không đập, mặc dù hắn giam Kiếm Thiếu Niệm lại không dám để cho hắn ra mặt trước mọi người, phải biết mặc dù Kiếm Thiếu Niệm hắn yêu Nạp Lan Tĩnh, ai có thể bảo đảm hắn sẽ không vì Nạp Lan Tĩnh buông tha tất cả khi hắn giao binh phù cho Kiếm Thiếu Phong, bởi vì hắn không có lựa chọn khác. Nếu như hắn đứng trước mặt triều thần có Nạp Lan Hiên là người đầu tiên ủng hộ, ai cũng không dám bảo đảm hắn sẽ không nổi lên ý định khác. Quả thực là hoang đường, Nạp Lan Hiên cười lạnh một tiếng, trong lòng hắn càng khẳng định Kiếm Thiếu Niệm nhất định đã xảy ra chuyện. Khởi bẩm hoàng thượng, Tiêu Dao Vương rời đi, vậy Vương Phi đang ở đâu, Hiền Phi nương nương còn có ở trong cung. Nạp Lan Hiên sẽ không từ bỏ ý đồ Kiếm Thiếu Huyền đi giữ đạo hiếu, nếu Kiếm Thiếu Niệm xảy ra chuyện gì, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Càn rỡ, ngươi bây giờ đang hoài nghi trẫm sao? Kiếm Thiếu Phong chợt vỗ bàn một cái, lạnh lùng nhìn Nạp Lan Hiên, nếu không phải đồng ý Nạp Lan Tĩnh, hắn đã sớm kéo Nạp Lan Hiên ra ngoài rồi. Binh phù vốn là vật của Đại Dung, trẫm là thiên tử Đại Dung, thu hồi binh phù là điều hiển nhiên, ngươi nhiều lần hỏi như vậy, trẫm thực sự hoài nghi ngươi đến tột cùng có ý tứ gì. Kiếm Thiếu Phong mày kiếm dựng ngược, hình như rất tức giận. Hoàng thượng bớt giận, rốt cục binh phù là. Góc truyện audio.com Tiên đế ngự tứ, nếu đưa cho người khác, rốt cuộc không ổn, Nạp Lan đại nhân cũng là cảm thấy chuyện này không ổn, cũng không có khác ý định, vạn mong hoàng thượng bớt giận. Vi thượng thư nhanh đứng dậy, ngôn ngữ uyển chuyển, nhưng lại xóa bỏ tác dụng của binh phù, giống như vẻn vẹn chỉ là vật niệm tưởng tiên đế ngự tứ, mà vật ngự tứ, dĩ nhiên không có lý do chuyển giao cho người khác. Hoàng thượng bớt giận, các vị đại thần cũng quỳ rồi xuống, trừ Dương Quốc công thì cả hữu tướng cũng quỳ xuống. Hữu tướng hơi híp mắt, trong lòng có lẽ đã đoán được thế nhưng hắn cũng không nói nhiều, sẽ không ở lúc này lựa chọn Kiếm Thiếu Phong. Kiếm Thiếu Phong ác độc, nếu để Kiếm Thiếu Phong đứng vững vàng, hắn không dám cam đoan Kiếm Thiếu Phong có thể động thủ với hắn hay không, cho nên lựa chọn yên lặng theo dõi biến hóa. Về phần Liễm Nghiêu, tuy nói hắn là tân khoa trạng nguyên, bất quá chỉ là một thị lang, có chư vị thượng thư đại nhân ở đây, hắn cũng không tiện mở miệng, bất quá trong lòng hắn lại hy vọng náo đi cây náo càng có lợi với hắn. Cũng chỉ là thu hồi binh phù, các người lại tìm mọi cách ngăn trở, thật sự là rất tốt. Kiếm Thiếu Phong cười lạnh một tiếng, hôm nay hắn đã rõ ràng, đại thần trong đại điện không ai muốn vua nắm mọi quyền, Tiêu Dao Vương cùng Bắc Hàn Vương đều là người đại nghĩa, lòng trẫm rất vui mừng, ngược lại Vi thượng thư, lòng dạ xấu xa, ngươi có biết tội của ngươi không? Kiếm Thiếu Phong đè ép lửa giận trong lòng, triều thần nhiều người gió chiều nào theo chiều ấy, tất nhiên hắn muốn dùng chiêu giết gà dọa khỉ áp chế nhuệ khí của bọn họ. Thần không biết, mong hoàng thượng công khai. Trên mặt Vi thượng thư không có một tia kinh ngạc, đã sớm nghĩ đến Kiếm Thiếu Phong sẽ đối phó đầu tiên là hắn. Thật hay cho một câu không biết, ban đầu Vi lão phu nhân không chiếu vào cung, cùng hoàng hậu xảy ra xung đột, hoàng hậu rộng lượng cũng không tra cứu, thật không nghĩ đến Vi thượng thư ý đồ xấu xa thế nhưng mua chuộc cung nhân hạ độc hoàng hậu, tâm tư ác độc như thế quả quyết không thể giữ lại được. Bản lĩnh đổi trắng thay đen của Kiếm Thiếu Phong quả không tầm thường, ban đầu Vi lão phu nhân vào cung, bởi vì Vận Ninh muốn thăm người thân, hơn nữa thương yêu Nạp Lan Tĩnh, dĩ nhiên có thể vào cung, nhưng hôm nay những người biết đều không ở trên cung, mặc cho hắn hồ ngôn loạn ngữ. Thần oan uổng, mong hoàng thượng minh xét. Vi thượng thư nhíu mày, hắn đã sớm biết Kiếm Thiếu Phong coi hắn là cái đinh trong mắt, thật không nghĩ đến lại dùng loại cớ này, sát hại hoàng hậu chính là tội lớn chém đầu. Oan uổng, Kiếm Thiếu Phong cao giọng ra hiệu cho công nhân bên cạnh, công nhân từ trong tay áo lấy ra một tờ tội trạng, phía trên đã có người ký tên đồng ý. Mong hoàng thượng nghĩ lại, chuyện này nhất định có kỳ quặc, Vi thượng thư làm quan nhiều năm, trung chính liêm minh quyết sẽ không làm ra chuyện này, đây là một nô tài phiến diện nói như vậy, vạn mong hoàng thượng minh xét. Bình thượng thư là người trông coi hình bộ, hắn xử án nhiều năm, có tư cách nhất lên tiếng về việc này. Phiến diện nói như vậy, Kiếm Thiếu Phong không khỏi hừ lạnh một tiếng, Bình Thái Phi tại sao lại mất, nếu nói trưởng cung ma ma hạ độc hoàng hậu đã bị xử tử, vì sao còn có thể trúng độc, chính là bởi vì Vi thượng thư mua chuộc cung nhân, nàng nhìn sự việc đã bại lộ, Bắc Hàn Vương tra ra chuyện chân tướng, tuy nói có ma ma vì nàng gánh tội thay rồi, nhưng rốt cuộc nàng. Góc truyện audio.com Sợ bại lộ, sợ dính líu đến, mới hạ độc Bình Thái Phi hạ, hôm nay chứng cứ xác thật, còn có gì kỳ quặc, chuyện này chính là Tiêu Dao Vương tự mình tra được, như thế nào là giả. Kiếm Thiếu Phong lạnh giọng, cũng là dùng chuyện Mạnh Vi chặn miệng hữu tướng, liên quan đến Bình Thái Phi, khiến Bình Thượng Thư không thể cãi lại, cuối cùng chính là Tiêu Dao Vương, Nạp Lan Hiên còn có thể nói gì. Vi Thượng Thư ý định ác độc tuyệt đối không thể dễ dàng tha đi, người tới kéo hắn xuống. Kiếm Thiếu Phong phất tay áo, xử trí hộ bộ Thượng Thư tương đương với trông coi quốc khố đại sự. Hoàng thượng nghĩ lại, nhìn công nhân muốn mang Vi thượng thư đi, Nạp Lan Hiên nhanh đứng dậy, Vi thượng thư là người thân Vận Ninh, hắn cũng đã đồng ý với cung ngao, đem hết khả năng, bảo vệ Vận Ninh chu toàn, từ đây về sau cùng một nhịp thở, cung gia thế lực càng lớn, Vận Ninh mới có thể sống tốt. Cách chương.